Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 266. Góc truyện audio.com. Tô Mi giật mình nhìn Quân Khanh Vũ, cho là mình nghe lầm, yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm cho mặt của ngươi phục hồi như cũ. Lúc này, Quân Khanh Vũ chậm rãi đứng lên, nói xong những lời này lúc thế nhưng cảm thấy trong lòng yên lặng không có một tia gợn sóng. Thậm chí cảm thấy, đầu mùa xuân dương quang mỹ hảo, vì thế trước cảm thấy đen tối gì đó, vào giờ khắc này, như bị đẩy ra mây mù, đều trong sáng đứng lên. Nguyên lai, buông nào đó chấp niệm, mà toàn tâm đối đãi một người cảm giác thế nhưng tốt như vậy. Hoàng thượng, nửa ngày Tommy mới phản ứng được, bước lên phía trước kéo Quân Khanh Vũ ống tay áo. Hoàng thượng, ngài là muốn đưa thần thiếp xuất cung. Quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn Tommy, nhẹ nhàng gật đầu. Người cũng nói nhớ nhà, chậm tính toán tống ngươi trở lại. Những năm gần đây, ở trong cung đích xác ủy khuất ngươi. Không, như nắm lấy cứu mạng rơm dạ bình thường, Tommy lần đầu tiên cảm thấy đáy lòng nổi lên khủng hoảng cùng sợ hãi. Hoàng thượng, ngài có phải hay không không nên thần thiếp? Vẫn là thần thiếp làm cái gì? Nước mắt trong nháy mắt theo viền mắt trung vòng lăn, thanh âm cũng bị nước mắt nuốt mất. Rất nhiều lần, nước mắt nàng chẳng qua là vì giành được đồng tình, chẳng qua là diễn trò mà thôi. Còn lần này, khi hắn dùng như vậy đạm mạc cùng nghiêm túc khẩu khí nói ra lời này lúc nàng thế nhưng khóc, thậm chí, nếu không phải thường đến cay đắng vị đạo lúc nàng cũng không biết chính mình khóc. Loại này khóc là chân thật theo đáy lòng biểu hiện ra thương tâm. Mới vào trong cung lúc nàng đã từng ngày đêm mong mỏi ly khai này thâm cung, ly khai này xa so với hoa rơi lâu còn hiểm ác địa phương, không muốn lưng đeo này tộc nhân trách nhiệm mà ủy khuất ở tại chỗ này. Còn muốn bồi bạn một sủng chính mình, lại vĩnh viễn xem không hiểu kỳ tâm tư trẻ tuổi đế vương. Gần vua như gần cọp, cảm giác cũng không phải là nếu có nữ nhân có thể trần thừa thụ, ở trong này, nàng học xong thế nào nhu thuận, thế nào ứng đối, thế nào khống chế tâm tư của mình mà không yêu này đế vương. Bởi vì có một ngày, bọn họ sẽ là địch. Nhưng bây giờ, khi hắn xuất động đưa ra, phải đem nàng tống xuất cung lúc lại cảm thấy ngực như bị người sinh sôi đào đau, thậm chí, vượt qua lúc đó bị hủy dung dày vò cùng đau. Hoàng thượng, ngài không nên bỏ lại thần thiếp không muốn xuất cung. Quân Phỉ Tranh nói mình khuôn mặt mặc dù hủy diệt nhưng là lại giành được Quân Khanh Vũ lớn hơn nữa đồng tình tâm. Quân Khanh Vũ cúi đầu nhìn Tommy, nàng nửa gương mặt bị ti quyên tỉ mỉ bọc mà một người khuôn mặt như trước khuynh quốc khuynh thành. Hắn yên lặng đáy mắt đến ảnh ngược ra nàng tuyệt vọng mặt, giơ tay lên vì nàng lau đi nước mắt, cái tay còn lại thì đem Tommy cầm lấy chính mình y phục nhẹ tay nhẹ lấy ra. Trẫm đã làm hảo quyết định. Nói xong, đây hết thảy, hắn nghiêng người theo bên người nàng ly khai. Nhưng mà mới vừa đi một bước phía sau nữ tử xông lên, chăm chú từ phía sau ôm lấy hắn. Hoàng thượng, không nên tống thần thiếp xuất cung, thần thiếp đã sớm không nhà để về. Đến khuôn mặt phá hủy hiện tại, thái y tùy thời đều bên người, dùng dược cũng cơ hồ là thời gian vạn kim khó cầu chân quý dược liệu. Đường Quân Phỉ Tranh nói cho nàng biết không có giải dược thời gian, kia sẽ cùng thế là buông tha nàng viên này quân cờ, mà người kia. Cái kia một đường cùng mình đi tới, chính mình một lòng quy túc như tiên nhân nam tử, đến nay cũng không có tin tức truyền đến. Mà, góc truyện audio.com, chỉ có bên cạnh người này kiệt hết mọi toàn lực muốn phục hồi như cũ của mình khuôn mặt. Đường tất cả mọi người bởi vì nàng lưng đeo số phận nên hủy diệt của mình thời gian, chỉ có này đế vương, dùng hắn phương thức bảo vệ chính mình. Mình chính là một con cờ tiến công, nhưng mà chỉ có nam tử này chưa bao giờ lợi dụng quá chính mình, thậm chí cũng chỉ có hắn bao dung quá chính mình. Nếu như thế giới này chỉ có âm mưu, chỉ có trách nhiệm cùng lạnh lùng, kia chỉ có nam tử này, từng thực sự sủng ái qua chính mình. Quân Khanh Vũ đứng ở tại chỗ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn phía xa, môi mỏng mân thành một cái tuyến, môi dưới thượng mỹ nhân nứt ra như ẩn như hiện. Từng có người nói, nam tử môi mỏng thả có chứa mỹ nhân nứt ra, đó là trời sinh tuyệt tình người. Tommy, mặt của ngươi bị hủy đi, trẫm có trách nhiệm. Hồi lâu, mới nghe được Quân Khanh Vũ nhàn nhạt mở miệng thế nhưng thanh âm lại mang theo nào đó xa cách thậm chí lạnh lùng. Cũng chính là bởi vì như vậy, trước ngươi từng chuyện đã làm tình, trẫm đều một mực không truy cứu. Nói vừa ra Tommy toàn thân một giật mình, hoảng hốt trong, Quân Khanh Vũ đã đẩy ra tay nàng, đi nhanh rời đi. Chỉ còn lại hạ đèn cung đình dưới kia quen thuộc bóng lưng. Hắn nói, sự tình trước kia khái không truy cứu, khái không truy cứu. Tommy tay run lên, bất an nhìn xung quanh, đột nhiên minh bạch Quân Khanh Vũ cũng không là không tin trước A Cửu đã nói. Hắn vẫn luôn tin nữ nhân kia, chỉ là, hắn không truy cứu mà thôi. Lúc này, đột nhiên buông nói thế, ý thức chính là, nếu như nàng không nghe tổng mệnh lệnh ly khai này hoàng cung, vậy hắn sẽ truy kích trước đây nàng đã làm sờ có chuyện. không dám lại chút nào chậm trễ, Tommy lảo đảo trở lại tẩm cung, vừa vặn nhìn thấy tân phái tới cung nữ chính bưng dược đi tới. Thục phi nương nương, đây là Sở Quốc tiến công Tuyết Liên thủy, thái y nói, phóng có thể làm cho thục phi thương thế hảo được nhanh hơn. Cổn, Tommy cơ hồ là thét chói tai đem cái kia cung nữ một trường đẩy ra, sau đó đem tất cả cung nữ đều đuổi ra. Trong phòng, nhất thời một mảnh hỗn loạn, này bày biện tất cả đều là các quốc gia tiến cống thế gian tinh phẩm, bởi vì thích Liêu Ly, hắn từng vì nàng xây dựng này Liêu Ly cung, chỉ vì kim ốc tàng kiều. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn tống nàng ra. Tommy đi tới gương đồng trước mặt nhìn bị hủy diệt mặt vô lực cười to mấy tiếng, nhưng mà, nước mắt cũng thế nào cũng không thụ khống lăn xuống đến, thanh âm của mình ở to như vậy tầm cung vang vọng, thê lương mà bi thiết. Sao có thể đột nhiên như vậy? Nhất định là bởi vì nữ nhân kia. Tommy thu hồi nước mắt vội vàng tự ám cách lý lấy giấy bút cách chương.